Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1255, chương 1251 che giấu không được cảm xúc. Quý Bạch mặc cái này cố tình động tác nhỏ không có tránh được Mộ Phạn đôi mắt. Hắn tụ tập chính mình sở hữu lực chú ý. Nhìn Quý Bạch mặc phía sau. Cái kia bị Quý Bạch mặc cố tình che đậy thân ảnh. Mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận, hắn cũng nháy mắt hiểu rõ. Đó là ai? Quả nhiên, hắn nghe thấy án này cùng Diệp Minh có quan hệ. Liền nhớ tới Nhan Bạch. Diệp Minh cái này đã từng cùng Nhan Bạch quan hệ phỉ thiển người. Hắn tổng cảm thấy, chính mình hẳn là tới một chuyến, mặc kệ là vì trợ giúp một chút Diệp Minh cũng hảo. Vẫn là, nhìn xem cái kia khả năng sẽ xuất hiện người cũng hảo, ở nhìn thấy Quý Bạch mặc thân ảnh kia một khắc. Mộ Phạn liền biết, Nhan Bạch nhất định tỉnh. Bởi vì này 4 năm, Quý Bạch mặc cơ hồ mai danh ẩn tích, thủ hắn Nhan Bạch, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Một bộ điên cuồng đến cực điểm bộ dáng, Mộ Phạn lông mi run rẩy, đem chính mình cảm xúc che giấu thực hảo. Mặc dù hiện giờ nội tâm sóng gió mãnh liệt, nhưng là trên mặt như cũ gặp biến bất kinh, như cũ là nghiêm túc đến cực điểm mặt, không mang theo chút nào biểu tình, gọi người căn bản nắm lấy không ra. Duy nhất có thể phát giác hắn cảm xúc dao động chính là Mộ Phạn hơi hơi buộc chặt đôi tay, cùng với thiển nhấp môi mỏng. Hắn ánh mắt cơ hồ vô pháp từ cái nào thân ảnh thượng rời đi. Mặc dù chỉ là một cái bóng dáng, lộ ra tóc đen cùng với váy biên, hắn cũng có thể đủ xác nhận đó chính là Nhan Bạch đi theo Mộ Phạn. Phía sau vài vị cấp dưới đều sắc mặt kinh ngạc nhìn Mộ Phạn. Như vậy bộ dáng Mộ Phạn thực hiếm thấy. Bọn họ đi theo Mộ Phạn bên người thời gian rất dài. Hoàn toàn hiểu biết Mộ Phạn là cái như thế nào người. Một cái ít khi nói cười, nghiêm túc đến cực điểm người, gọi người cảm thấy hắn khả năng không ngừng hơn 20 tuổi. Siêu việt tuổi này thành thục nghiêm cẩn, xử lý sự tình không chút cầu thả. Đối mặt ở như thế nào sự tình đều gặp biến bất kinh, chính là người như vậy. Liền ở vừa mới, hàng năm bất biến biểu tình xuất hiện cái khe, hơn nữa. Nguyên bản cái này bệnh viện bảo án sự tình không tới phiên bọn họ xử lý. Lại này án tử đều là giao cho gần đây cục cảnh sát đi xử lý. Chính là cố tình Mộ Phạn lại lựa chọn tới xử lý chuyện này. Từ lúc bắt đầu, Mộ Phạn liền lộ ra không thích hợp là các ngươi báo nguy đi. Chúng ta là tới xử lý chuyện này. Mộ Phạn phía sau cấp dưới đối với đội trưởng đội bảo an mở miệng. Đội trưởng đội bảo an còn lại là gật gật đầu. Rốt cuộc có dũng khí. Lãnh Mộ Phạn đoàn người đi vào văn phòng. Mộ Phạn thu hồi nhìn về phía Quý Bạch mặc bên kia ánh mắt. Hắn liếc liếc mắt một cái trong nhà. Đêm này đầy đất hỗn độn ánh vào trong mắt. Anh khí mày kiếm ninh khởi, đã xảy ra sự tình gì? Mộ Phạn từ nhỏ liền từ phụ thân chỗ nào học được một cái từ. Công lớn hơn tư, mặc dù hắn hiện giờ tâm tình dao động rất lớn. Cơ hồ khống chế không được chính mình tâm. Muốn đi Nhan Bạch trước mặt hướng về phía Nhan Bạch chào hỏi. Đối mặt hiện trường, hắn vẫn là mạnh mẽ đem chính mình điểm này tư tình cấp áp chế xuống dưới. Trước xử lý công sự, theo lẽ công bằng vô tư xử lý, cứu cứu ta. Cứu cứu ta, đây là mưu sát a. Lâm giáo thụ một bộ thấy được cứu tinh bộ dáng, chật vật lăn đến Mộ Phạn bên chân, thiếu chút nữa muốn ôm Mộ Phạn đùi khóc giống. Hắn hạ thân đã bị Ôn Hữu Thần cấp đá không có cảm giác. Bên ngoài người đem này đó đều thấy được. Hắn thể diện xem như ném hết. Hiện giờ duy nhất có thể làm chính là bôi đen Diệp Minh. Tận lực đem chính mình cấp phiết đi ra ngoài. Ta thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Trưởng quan, cứu cứu ta. Bọn họ đây là tại hành hung. Mộ Phạn cau mày, lui về phía sau một bước. Tựa hồ không nghĩ bị cái này Lâm giáo thụ chạm vào. Hết chương.